Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, chương 2025, sai lầm rồi liền muốn nhận thức. Trường Không Vô Kỵ ở Thanh Khâu đại chiến, cuối cùng là rơi xuống số câu mở đầu. Thượng giới bị triệu hoán đi xuống nữ thần tinh linh, tham lam Trường Không Vô Kỵ thần căn bản, như muốn giết chết, cướp đi hắn hết thảy, chính mình trở thành chí cao thần, nhưng là lại không nghĩ, bằng vào Trường Không Vô Kỵ đặc thù năng lực, cộng thêm Tô Cửu Nhi còn có Thanh Khâu thần thụ tác dụng. Dĩ nhiên đem vị này cường đại thần, tươi sống cho quất tới chết, thần chi diệt vong. Thân thể tán lạc sau đó, một mảnh phiến mộc thuộc tính linh quang, bốn tán thiên địa các nơi, toàn bộ Thanh Khâu, đều tựa như lâm vào đom đóm thế giới. Mỗi người hấp thu được những thứ này đom đóm thời điểm, đều cảm giác cả người thương, hoàn toàn khôi phục, hơn nữa vẫn có thể từ trong đó, lấy được từng tia, thần lĩnh ngộ, đây đối với đem tới cảnh giới tăng lên mà nói. Có thể nói là có không cách nào hình dung chỗ tốt, mà còn chưa phải là chủ yếu nhất. Thần chi diệt vong, nàng thần ấn căn nguyên, thực ra vẫn còn, vật này, ngưng luyện vô cùng, tương tự với minh độ đại thần thần căn bản, cũng sẽ không dễ dàng bể tan tành. Ai nếu là có thể lấy được vật này, kia sắp có được mở thêm rộng rãi con đường, đem tới thành thần thành thánh. Có lẽ đều là bình bộ thanh vân, vô cùng nhẹ nhàng, hừ, những thứ này thần chi đom đóm, làm sao có thể đủ để cho người ngoài cướp lấy. Tô Cửu Nhi, cho ta thu sạch nạp, sau này không phải là cho Thanh Khâu còn lại tử dân cũng tốt, hoặc là ngươi tự sử dụng cũng được, tuyệt đối không thể cho tấn công người ở đây, lấy được chút nào chỗ tốt, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải là ích kỷ. Đây là phải làm nhất quyết định. Giờ phút này Tô Cửu Nhi thực lực cường đại vô biên, thần thụ nhẹ nhàng vừa thu lại, to lớn hồ ly miệng vào lúc này mở ra, giờ thẳng lên trời, đó là một cái thu nạp. Nơi này toàn bộ đom đóm, phảng phất tìm được bản Jinichi dạng, tất cả đều tiến vào Tô Cửu Nhi trong thân thể. Trừ lần đó ra, tên kia lóng lánh thần ấn cũng kèm theo đom đóm, rơi vào Tô Cửu Nhi trong thân thể. Vật này cụ thể phân chia như thế nào? Tô Cửu Nhi cũng không kích động. Bây giờ nàng chuẩn tìm Trường Không Vô Kỵ hết thảy mệnh lệnh, chờ hắn đem tới an bài những thứ này sự tình. Mặc dù yên lặng không nói, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cảm thấy ý tưởng của nàng. Trong nội tâm, không khỏi cảm khái nói, thật tốt nữ nhân. Đối mặt thần ấn cũng không tham lam, tâm tính ổn định rất, yêu tộc đế vương không chịu lưu nàng lại, đơn giản là tối quyết định, vị này thần nhất tử, thực ra chiến tranh, cũng liền tương đương với rơi xuống cứ điểm, cây gì đến khi một chúng ma pháp những cao thủ hiệp hội, là tuyệt đối thảm đạm, bọn họ quá thảm rồi, bị trực tiếp hút khô toàn bộ sinh mệnh, hiện nay còn lại chỉ là một nhóm da bọc xương thi thể. Đường đường đại lục thập đại thánh ma đạo, còn có như vậy một đám ma đạo sư, tất cả đều xong rồi. Đây đối với toàn bộ ma pháp sư công hội mà nói, sợ rằng đều là cực lớn tổn thất. Mà còn lại hỏa tộc, còn có những cao thủ ải nhân tộc, cũng tất cả đều không dám vào công. Bọn họ giúp thành một đoàn, ngay cả chạy trốn bây giờ cũng không dám làm. Tô Cửu Nhi lực lượng quá cường đại, Trường Không Vô Kỵ thân phận quá cao đắt, bọn họ sợ, hoàn toàn sợ, không chút nào mang che giấu, cũng không cần che giấu. Tô Cửu Nhi đối với đám người này lửa giận, nhưng là vô biên vô hạn. Vào giờ phút này, nàng thân thể khổng lồ một cái đung đưa, trực tiếp chính là một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, xông thẳng ải nhân tộc còn có hỏa tộc đánh tới. Hỏa tộc, tham lam, chết chưa hết tội, ải nhân tộc đâu rồi? Đám người này thích rút ra hồ ly ra, nhắc tới đồng dạng là chết chưa hết tội, nhưng là tương đương Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này. Hắn muốn ải nhân tộc tín ngưỡng, về phần hỏa tộc, hắn cũng không để bụng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn khống chế Tô Cửu Nhi hành vi, để cho tấn công ải nhân tộc lực lượng toàn bộ tiêu tán đi xuống. Chỉ là hỏa tộc nhân coi như thảm, thoáng cái bị diệt một cái không chút tạp chất, coi như vị kia nắm cự lưỡi búa lớn cao thủ, cũng không chịu nổi một chút. Hiện nay Tô Cửu Nhi ở nhân gian giới, có thể đối kháng người nàng, đếm đều đếm tới, thoát khỏi may mắn với khó khăn ải nhân tộc, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng không dứt. Tô Cửu Nhi bị Trường Không Vô Kỵ làm thành như vậy, bên trong tâm lý rất không vui, nàng trực tiếp tuần hỏi, tại sao? Bọn họ hành vi tối bỉ ổi, tại sao không giết? Ải nhân tộc số người đông đảo, ta, Trường Không Vô Kỵ có chút ích kỷ nói, nhưng là Tô Cửu Nhi, cũng không có chờ được hắn nói xong, lúc này giận dữ nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đừng nghĩ đến ngươi là Minh Độ Đại Thần người thừa kế, liền có thể muốn thế nào thì được thế đó, ta cho Thanh Khâu Nhân báo thù, mặc dù mượn lực lượng ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ nghe ngươi lời nói, thả ải nhân nhất tộc, nếu như ngươi phải lấy sau giết ta, ta sẽ không để ý. Hừ, tiếng nói rơi xuống đất, Tô Cửu Nhi lần nữa nâng lên lực lượng cường đại đến. Nàng thậm chí chủ động, muốn với Trường Không Vô Kỵ thần niệm chia lìa, hành động một mình, Trường Không Vô Kỵ lần này, xem như chân chính sai lầm rồi, chính hắn cũng ở đây sau đó. Tự trách không ngừng, chính mình tín ngưỡng, có thể muốn những phương pháp khác cướp lấy, cần gì phải làm loại sự tình này đây? Nhân chưa hoàn toàn, mà Trường Không Vô Kỵ cũng là như vậy. Hắn cũng biết ở sai thời điểm, chủ động mở miệng nhận thức cái sai. Thật xin lỗi, là ta bỏ quên ngươi cừu hận, ta ích kỷ, bất quá, ta ý là, nhóm người này giết, đi ải nhân tộc. Cũng đem ủng hộ động Thanh Khâu Nhất mạch nhân giết. Nhưng là ải nhân tộc khẳng định cũng có người tốt. Vậy không có thể sát. Cái này có thể sao? Chúng ta không thể diệt xuống một chủng tộc đi. Trường Không Vô Kỵ đạo. Loại thuyết pháp này, Tô Cửu Nhi tự nhiên biết. Nàng cuối cùng không tức giận. Thập phần ôn nhu nói với Trường Không Vô Kỵ. Ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội nhân. Ngươi nói như vậy, ta có thể tiếp nhận. Tốt lắm, này mắt tiền nhân, ngươi động thủ đi. Trường Không Vô Kỵ không bao giờ nữa ngăn trở, lại nói lúc này ải nhân tộc môn, bọn họ ở đó vị búa chiến tướng dưới sự hướng dẫn, vừa vặn toàn bộ quỳ xuống đất, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ cầu xin tha thứ thôi. Thượng thần, chúng ta sai lầm rồi. Thượng thần tha thứ. Chúng ta không bao giờ nữa tấn công Thanh Khâu. Xin ngài tha chúng ta đi. Đáng tiếc, những lời này đã trễ rồi. Trường Không Vô Kỵ không có bất kỳ đáp lại. Tô Cửu Nhi lực lượng vào lúc này rơi xuống. Hủy thiên diệt địa công kích. Để cho toàn bộ ải nhân tộc nhân. Căn bản là không có cách ngăn trở. Nhưng là Tô Cửu Nhi cũng không tự tay giết chết bọn họ. Lực lượng trấn áp xuống, để cho bọn họ tất cả đều không thể động đậy. Tiếp đó, Tô Cửu Nhi cao giọng đối với tộc nhân mình môn nói. Trường Không Vô Kỵ thượng thần nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán, phàm là tấn công Thanh Khâu ác nhân, không chừa một mống, Thanh Khâu các con dân, các ngươi tự mình động thủ đi. Trường Không Vô Kỵ thay đổi ý tưởng. Tô Cửu Nhi cũng chủ động giúp Trường Không Vô Kỵ một tay. Đem hết thảy các thứ này, tất cả thuộc về công đến Trường Không Vô Kỵ trên người. Mặc dù quả thật cũng là như vậy đi, toàn bộ Thanh Khâu nhân đều vào lúc này sôi trào. Các nàng gào khóc kêu gào, sát tính hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Triệu Thanh Khâu chi chúng, điên cuồng chu diệt chỗ này toàn bộ ải nhân tộc. Trước mắt thật là một mảnh máu tanh, nghe rợn cả người, bất quá, Trường Không Vô Kỵ đúng là có lợi nhiều người nhất, hắn tín ngưỡng chi lực, cuối cùng tới một cái tăng lên trên diện rộng, sau Austin Yangun hoàn sáng lên, có thể nói là sáng ngời như hạo nhật. Căn cứ nghĩ rằng, đã tiến vào đệ thất giai ma pháp sư độ cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.